Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3241, lại tới chư thánh đạo đài, nhân tộc liên minh, Sơn Hải Quan, hiện tại nhân tộc liên minh, nằm ở náo động bên trong, thiên vương hầu trở về, gây nên ngập trời sóng lớn, hiện nay nhân tộc liên minh, lấy vạn đạo giới dẫn đầu. Nguyên lão viện trên căn bản trở thành đi qua thức, hiện tại ở thiên nhân ngũ suy cách cục bên dưới, vạn đạo giới triệt để tôn định nhân tộc liên minh hạt nhân địa vị. Mau nhìn, thiên vương hầu đến rồi, toàn bộ Sơn Hải Quan run mạnh, 10 vạn binh sắp hiện ra đang đi tới Sơn Hải Quan. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, thậm chí trong này rất nhiều binh tướng đều là Sơn Hải Quan cường giả. Đây là trở về quê hương, mang theo vinh quang. Bọn họ đều phi thường kích động. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở này tình huống này lần tới quy. Các đại tộc đều kích động vạn phần, rất muốn theo đạo lăng đi tới cửu tuyệt thiên nhìn một chút. Rốt cuộc những này binh đem thực lực bây giờ đều quá mạnh mẽ. Hiện tại nhân tộc liên minh các nơi đều ở lan truyền cửu tuyệt thiên một loạt đại sự. Lần này vạn đạo giới binh mã trở về, có thể nói mang theo sắc thái truyền kỳ. Chỉ có điều ở hôm qua, Sơn Hải Quan xuất hiện dị biến. Một tôn không thể nào tưởng tượng được tuổi trẻ cường giả đi tới Sơn Hải Quan. Uy thế thông thiên, quả thực như là một vị chúa tể. Toàn bộ Sơn Hải Quan không một người là địch thủ của hắn. Chớ nói chi là có mấy vị khởi nguyên giới đại nhân vật tùy tùng. Đáng tiếc đạo lăng tới chậm, người đã kinh rời đi. Vừa rời đi không đến bao lâu, cụ thể đi tới nơi nào bọn họ không rõ ràng, nhưng là khởi nguyên giới cường giả tiến vào Sơn Hải Quan. Hắn được xưng khởi nguyên thiên vương, có người nói là khởi nguyên giới đệ nhất nhân. Đại hắc sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị xuống. Khởi nguyên thiên vương, hắn đều nhanh lãng quên này một vị. Năm đó khởi nguyên thiên vương chém xuống cổ thiên đình thánh thể. Năm đó này một vị thánh thể vẫn là theo năm vạn năm trước tự phong xuống đến thánh thể. Năm đó ở đời thứ 6 thánh thể xuất thế thời gian, cổ thiên đình hưng thịnh nhất thời, đời thứ 4 thiên đế cũng nằm ở tuổi trẻ 5 tháng. Vì lẽ đó này một đời thánh thể xuất hiện không phải thời cơ. Năm đó đời thứ 4 thiên đế đem đời thứ 6 thánh thể phong ấn lại, chính là vì tương lai đợi được hắn ra rồi lại đem này một đời thánh thể thả ra, kéo dài cổ thiên đình thần thoại vô địch. Thế nhưng kết quả chấn động toàn bộ vũ trụ, đời thứ 6 thánh thể bị chém xuống, bị khởi nguyên thiên vương cho đánh chết, bị chém giết. Đạo lăng đáy mắt tràn ngập một tia sát niệm, hắn không nghĩ tới năm đó xuất hiện chuyện lớn như vậy. Đời thứ 6 thánh thể, cổ thiên đình người thừa kế, lại bị chém giết, hơn nữa còn là cùng cảnh giới bị chém xuống. Ngoại giới nghe đồn là bị đời thứ 7 thánh thể chém giết. Đại hắc nghiêm túc mở miệng, ngay ở đùa gì thế? Đời thứ 7 thánh thể chính là cực đạo đại đế. Đạo lăng cau mày. Sai, đại hắc lắc đầu nói. Năm đó khởi nguyên thiên vương vô cùng thần bí, ngoại giới nghe đồn hắn là đời thứ 7 thánh thể, thế nhưng không cách nào luận chứng. Mặt sau do dự thập giới bị phong ấn, không cách nào chứng thực thân phận của hắn, cực đạo đại đế liền trở thành đời thứ 7 thánh thể. Đây là một cái không cách nào xác nhận, chính là khởi nguyên giới đem thánh thể một mạch làm là kẻ phản bội. Khởi nguyên giới lẽ nào đi ra một cái thánh thể? Nhưng là đạo lăng không tin chuyện này. Chỉ có nhìn thấy khởi nguyên thiên vương mới có thể hiểu rõ một ít chân tướng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một tia khủng bố ý niệm bỗng nhiên quét ngang mà đến. tỏa ra thương cổ chiến ý, để chư thiên đều run rẩy theo. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Chiến công bi ý chí, Thiên Vương Hầu, chiến công bi phát ra nặng nề như lôi nổ vang. Vừa nãy đến người, nhất định phải trừ đi. Hắn muốn có ý đồ với chư thánh đạo đài. Trong cơ thể hắn chảy xuôi thánh thể một mạch khí thế, rất khả năng mở ra chư thánh đạo đài. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng nội tâm kinh hãi. Lẽ nào hắn đúng là thánh thể? Vừa mới cái kia người là bị ngươi sợ quá chạy đi. Đại Hắc truy hỏi. Không sai, trong cơ thể ta có chủ nhân lưu lại sức mạnh. Chiến công bi trầm giọng nói. Ta to lớn nhất nhiệm vụ chính là trông coi chư thánh đạo đài. Chư thánh đạo đài không thể tiếp xúc, ai cũng không thể tiếp cận, trừ phi bên trong cường giả muốn chọn lựa người truyền thừa. Truy hỏi một hồi, Đại Hắc cũng không nghĩ tới chiến công bi chủ nhân là Đế Thiên. Đế Thiên mở ra đế lộ chiến, không nghĩ tới ở đây cũng lưu lại cách cục. Có thể tưởng tượng được Sơn Hải quan tầm quan trọng, trong này đến cùng tồn tại bí mật gì? Đạo Lăng hỏi. Đây là vô địch giả bố trí xuống mạnh nhất phong ấn. Chiến công bi nói rằng, nó đời đời truyền lại, đời đời chọn lựa người truyền thừa. Hiện ở trong này thì có hai cái người truyền thừa. Bất quá sự tình rất tồi tệ, lão đại người đều nhanh chóng không được, phong ấn rất có thể sẽ phá tan. Lấy thân phận của Đạo Lăng có thể biết những việc này, thậm chí hắn đều có thể trở thành là người truyền thừa. Nhưng là một khi trở thành người truyền thừa, liền không thể rời đi chư thánh đạo đài nửa bước. Chỉ có điều đem Đạo Lăng xem tới trong này người truyền thừa chi khắc, hắn trố mắt ngoác mồm. Ngọc Tuệ Tâm dĩ nhiên trở thành người truyền thừa. Ngọc Tuệ Tâm chính là Thái Âm thánh thể. Vào giờ phút này nàng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nàng ở truyền thừa địa mấy chục năm, được chí cường truyền thừa, có thể nói vô địch cự đầu đệ tử thân truyền. Nàng toàn thân chùm sáng màu đen bắn ra bốn phía, cơ thể bên trong cất giấu Thái Âm thánh lực, khủng bố tuyệt luân, nội hàm một vòng màu đen loan nguyệt, vị trí tựa hồ hóa thành hắc ám kỷ nguyên. Ngọc Tuệ Tâm rất mạnh, Đạo Lăng đã nhìn không thấu của nàng sâu cạn. Nàng an vị ở một cái áo bào đen bên người nam tử, tràn ngập dày đặc tinh túy Thái Âm thánh lực, quả thật là ma đế. Đại Hắc kinh sợ, nó đã từng thấy ma tộc người khai sáng chân dung, nhưng là nó không nghĩ tới ma đế dĩ nhiên ở đây. Ma đế dĩ nhiên truyền đạo cho Ngọc Tuệ Tâm. Điểm này để Đại Hắc rất là giật mình. Lẽ nào nơi này phong ấn trấn áp đồ vật đã nguy hiểm cho đến vùng vũ trụ này hết thảy cường giả sinh mệnh? Ma tộc cũng thuộc về vùng vũ trụ này một chủng tộc. Ở chư thiên vạn giới nơi này, chỉ có huyết tổ cùng cốt tộc cùng dị vực có liên lụy. Năm đó ma tộc cùng hai đại tộc nhưng là liên thủ. Cổ thiên đình đều cho rằng ma tộc rất có thể gia nhập dị vực. Thái Âm thánh thể nên sẽ không trở thành ma tộc lãnh tụ chứ. Điều này làm cho Đại Hắc vẻ mặt phi thường quái lạ. Thế nhưng hiện tại ma tộc tình cảnh phi thường không được. Ngày xưa ma tộc đại quân cùng Sơn Hải quan ngàn tỷ binh mã chém giết, ma tộc tổn thất phi thường nghiêm trọng. Vào lúc ấy huyết tổ cùng cốt tộc đã dục giả dục dịch, từng bước xâm chiếm ma tộc hơn nửa cương vực. Hiện tại thiên nhân ngũ suy đến, ma tộc càng là suy nhược. Bất quá tức đã là như thế, Sơn Hải quan cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Ai biết ma tộc mạnh như thế nào gốc gác. Chỉ có điều hiện tại Ngọc Tuệ Tâm xuất hiện, để Đại Hắc bỏ đi đánh lén ma tộc mưu tính, nói không chắc tương lai sẽ xuất hiện biến cách trọng đại. Năm đại cái thế cường giả, một tôn tiếp một tôn, một tôn so với một tôn khủng bố. Đầu lĩnh lão đại ca, tựa hồ so với lần trước đạo lăng gặp phải có chút già nua. Thế nhưng hắn y nguyên khủng bố, xám trắng sợi tóc che lấp khuôn mặt, ngồi xếp bằng ở Phật miếu bên cạnh, như một tôn trấn áp kỷ nguyên cái thế cường giả. Đạo lăng phát hiện ma đế tựa hồ có hơi không kiên trì được. Này Phật môn thẩm thấu từng sợi khí thế, tựa hồ muốn tiêu diệt ma đế. Này tựa hồ là một loại lệ năm tháng đều run rẩy tà ác chi nguyên. Điều này làm cho đạo lăng rất là kinh sợ. Trong này phong ấn cái gì? Vô địch cự đầu đều chống không được. Nhưng là ma đế ngồi ở chỗ này năm tháng quá cổ lão. Vì lẽ đó muốn chọn lựa người thừa kế mới. Cái này cổ tăng, sợ là cổ tiên Phật. Đạo lăng vừa nhìn về phía một cái cổ tăng, hắn rất vắng lặng, tựa hồ đã sớm chết đi vô tận năm tháng. Nhưng là đạo lăng đã có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn Phật tính rất khủng bố, có thể tinh chế Phật miếu thẩm thấu ra tà ác gợn sóng. Nhưng là này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ trong Phật miếu phong ấn đồ vật rất có thể sẽ xuất thế. Đây là Thu Nguyệt tiên tử. Đạo lăng nhìn về phía một cái tuyệt thế phong hoa nữ tử, tức những đã từng đều bồi dưỡng quá nàng. Nàng được xưng cổ thiên đình thiên vương, đã từng chấp trưởng trăm vạn đại quân, cùng Kỷ Giao tiên tử được xưng song tiên nữ. Nàng ngồi xếp bằng ở một cái huyền hoàng đại thế bên trong. Trong này có tức những bất diệt lực lượng, hay là để Thu Nguyệt tiên tử có thể sinh tồn mục đích. Bất quá Thu Nguyệt hiện tại khẳng định không có ba vị trước ở đây năm tháng cổ xưa. Nàng lại mạnh cũng cường bất quá ba vị trước. Người này, dĩ nhiên là Yêu Tiểu Thanh. Nhìn thấy cái thứ hai người chuyển thừa, đạo lăng xem ra có chút quen mắt, cẩn thận quan sát sau. Hắn ngốc tiết, Yêu Tiểu Thanh, Yêu Thần Học Viện người thừa kế Yêu Tiểu Thanh, dĩ nhiên là nàng. Đạo lăng nhớ tới một ít chuyện cũ, không nhịn được bật cười. Hiện tại hắn nhìn thấy Yêu Tiểu Thanh đang tiếp thu Phi Thiên Thần Hổ một mạch chuyển thừa. Này một đầu Phi Thiên Thần Hổ, uy vũ bất phàm, cả người tỏa ra bá tuyệt cửu thiên uy thế. Như là một tôn cúi nhìn chư thiên vương, ngạo thị vòm trời, nó đáng sợ vô dung hoài nghi. Quả thực là một tôn yêu tộc đại đế, yêu đế, đại hắc rít gào, kém chút không nhịn được xông lên. Đạo lăng thất thanh nói, yêu đế, ngươi không nhìn lầm, yêu đế không phải chết đi. Không không, đại hắc hít sâu một cái, hắn lắc đầu. Không phải yêu đế, là yêu đế thân tử. Không nghĩ tới yêu đế dĩ nhiên lưu lại huyết thống. Yêu đế có người nối nghiệp. Có người nối nghiệp a. Đại hắc rất là điên cuồng. Năm đó hắn chỉ điểm quá yêu đế. Đương nhiên yêu đế có thể thành đế, có thể không phải là bởi vì đại hắc. Đại hắc cũng không có bản lãnh bồi dưỡng được một vị đại đế. Chỉ có điều năm đó yêu đế bị giám thiên ấn sứ hại chết. Điều này làm cho đại hắc đối với yêu đế phi thường hổ thẹn. Cho đến hôm nay nhìn thấy yêu đế lưu lại huyết thống hậu duệ, tâm tình của hắn dễ chịu rất nhiều. Năm đó rốt cuộc tao ngộ kiếp nạn lớn như thế, khả năng là yêu đế vì bảo vệ huyết mạch của hắn mới đưa hắn hậu nhân di đưa tới đây. Chuyện này chiến công bi đổ là hiểu rõ một ít, bọn họ biết được một ít chuyện, nội tâm chấn động rất lớn. Thu Nguyệt tiên tử cùng Phi Thiên Thần Hổ đời trước người thừa kế đều tọa hóa. Này Phật miếu mỗi cách một khoảng thời gian đều sẽ phát sinh chấn động, những cường giả này thân thể không chịu đựng được sẽ bị từng bước tiêu diệt đi. Nơi này đến cùng phong ấn cái gì? Chiến công bi cũng không rõ ràng. Bất quá hắn biết được năm đó vô địch giả phi thường coi trọng. bằng không cũng sẽ không tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Lần này rất nguy cấp, thiên nhân ngũ suy đến rồi, vũ trụ ở suy yếu, nơi này phong ấn rất có thể sẽ mở ra. Chiến công bi thở dài, hắn không nghĩ ra trong này trấn áp cái gì, vì sao tiêu tốn vô tận 5 tháng, vẫn là không cách nào tiêu diệt, ta muốn tiến đi xem một chút, nói không chắc có thể nhìn thấy một ít gì đó. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, nói với Đại Hắc, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới khởi nguyên giới cường giả, bọn họ đi tới nhân tộc liên minh, tuyệt đối sẽ mưu đồ gì đó. Ta tính toán cùng thập giới có liên quan gì, bản vương lấy luân hồi thánh địa sưu tầm, rất nhanh sẽ có thể được chút tin tức. Này chư thánh đạo đài quan trọng, không ở nơi này không thể rời đi. Khởi nguyên giới thế tới hung hăng, cường giả rất nhiều, Đạo Lăng không thể không phòng. Hắn cố nhiên nắm giữ thập giới, thế nhưng nhân tộc liên minh quá mênh mông, đột nhiên là đế phẩm chiến thuyền, cũng không thể chớp mắt đi tới chỗ cần đến. Chư thánh đạo đài cố nhiên đóng, nhưng là hiện tại Đạo Lăng đã có thể mở ra chư thánh đạo đài. Hắn một bước tiếp một bước, cất bước hướng đi chư thánh đạo đài. Cùng lần thứ nhất tiến vào không giống, lần này Đạo Lăng phảng phất xông vào một cái khác loại thời không. Để bước vào trong này thời khắc, dày đặc 5 tháng gợn sóng, để Đạo Lăng khí huyết khô héo, sợi tóc trắng như tuyết. Đây là một loại khủng bố biến cố lớn, muốn xông vào, há có thể là như vậy dễ dàng, không có đến thời gian chính xác. Đạo Lăng ở giống to, thánh thể bản nguyên thức tỉnh, như là một tôn già nua chiến thần, chuyển động càn khôn, lật đổ âm dương, trong cơ thể hắn khô héo khí huyết cuồn cuộn, khôi phục lại thời tuổi trẻ, anh tư bộc phát, hết chương.